Soạt, cổ hoàng đế bỗng nhiên bị đè nặng, hàn khí xông thẳng vào bên trong, giọng nói âm u của nỡ tử vang lên, có viết không? Không viết, hoàng đế tức đến đau tim, nhưng vẫn rất có cốt khí. Không viết thì thôi, hoàng đế, thời sinh đã văng bản ra, dù có viết thì, chẳng qua sau này cũng chỉ là sở sách viết dễ nghe hơn một tẹo, thế nhưng dù có viết hay không thì sau này cũng phải dùng vũ lực đàn áp. Cô híp mắt cười u ám, chúng ta tính toán món nợ ngươi coi điện hạ nhà ta là quân cờ thôi, boss là nữ phụ. Chương 1543, Cẩm Lạc Kinh Thu 29. Sắc mặt hoàng đế thay đổi, nhưng lửa giận trong đôi mắt đã vơi đi. Hoàng đế không dám coi thường thời sinh, nữ nhân này đáng ra phải chết rồi mới đúng, nhưng cô ta lại cơ sống sót, mấy lần muốn diệt trừ cô ta đều không thành công, còn có quan hệ mờ ám không rõ ràng với tên nghiệp chủng Yên Thu này nữa. Chấm coi nó như chữa quân để bồi dưỡng, đã bao giờ coi nó là quân cờ. Hoàng đế hét lên giận dữ, thiên hạ này sau này đều là của ngươi. Chấm thực sự không ngờ ngươi lòng lang dạ sói, nôn nóng không chờ đợi được. Câu cuối cùng là nói với Yên Thu. Yên Thu nãy giờ vẫn không có phản ứng gì, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế, sau đó lại trầm mặc không lên tiếng quay đi, ánh mắt đó chỉ dừng lại trên người hoàng đế không quá 3 giây. Ngươi có dám dùng hoàng vị của mình để thề là ngươi thực sự xem chàng như chữa quân để bồi dưỡng không? Hoàng đế, thời sinh cười xùy, ngươi đẩy chàng ra nơi đầu sóng ngọn gió, đây chính là thứ mà ngươi gọi là bồi dưỡng sao? Muốn ngồi vào vị trí này, nếu ngay cả năng lực đối mặt với chút nguy hiểm đó cũng không có, thì chấm làm sao yên tâm giao cả giang sơn cho nó được? Nói đến đoạn cuối, hoàng đế càng giận dữ hơn, chấm muốn tốt cho nó, muốn làm hoàng đế là chuyện dễ dàng như vậy sao? Thời sinh nhếch miệng, tốt cho chàng, chính là để uổng phí tính mạng của chàng, để làm bia đỡ đạn cho ngũ hoàng tử của ngươi sao? Giọng cô không nhanh không chậm, lúc này lại khiến người ta cảm thấy cả người lạnh lẽo. Hoàng đế không che giấu được sự kinh hãi ẩn sau cơn phẫn nộ, còn có một tia hoảng loạn không dễ phát giác ra được. Tại sao cô ta lại biết, ngươi khích bác Yên Loan và Yên Thu đấu đá nhau, là muốn xem hai người họ lưỡng bại câu thương, ngươi mới có cơ hội diệt trừ họ. Lúc này gia tộc hoàng hậu mới triệt để diệt vong đúng không? Thời sinh nói tiếp, ta đoán, hoàng hậu chỉ e là đã chết từ lâu rồi đúng không? Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, ăn nói hàm hồ, hoàng hậu còn đang sống yên lành, tuy không còn cai quản hậu cung, nhưng hàng tháng đều có phi tần đến thăm một lần, nếu hoàng hậu chết rồi thì người mà đám phi tần đó gặp là ai? Chắc là ma. Hoàng đế suýt nữa thì tắt thở, trước có còn đối thoại nghiêm chỉnh, bỗng nhiên lòi ra một câu như vậy, ngươi không thừa nhận cũng không sao cả, dù sao thì cũng không quan trọng. Thời sinh nói tiếp, hôm nay ta đến đây là để giết ngươi, không có mục đích gì khác. Ngươi, thời sinh cười híp mắt nhìn hắn, giọng nói hoàng đế biến mất, giống như bị người ta bóp chặt cổ họng, hô hấp cũng khó khăn, hàn khí từ thiết kiếm xâm nhập vào tứ chi, giống như bị đóng băng, cứng nhắc không thể cử động. Ông ta dường như nhìn thấy được sự khủng bố và hắc ám ở phía sau cô, vặn vẹo để nghiền nát ông ta, từng chút thôn tính ánh sáng xung quanh. Ông ta làm hoàng đế đã bao nhiêu năm, cũng chưa bao giờ cảm nhận được khí thế kỳ lạ như vậy trên bất cứ một ai. Thiết kiếm dường như đã cứa vào cổ ông ta, dòng máu ấm nóng từ cổ chảy ra bên ngoài, nhưng ông ta vẫn chưa cảm nhận được sự đau đớn. Hoàng đế sợ rồi, ông ta thực sự sợ rồi, lần đầu tiên ông ta thấy sợ hãi đến thế. Chấm viết chiếu thơ thoái vị, chấm viết, giọng hoàng đế đã hơi run rẩy, chấm sẽ nhường hoàng vị lại cho hắn, đừng giết ta. Mới đầu ông ta còn tưởng rằng cô ta sẽ không ra tay nhanh như vậy, chỉ cần kéo dài thời gian, đến khi có người phát hiện ra có điều bất thường đến ứng cứu, ông ta sẽ bình an vô sợ. Nhưng không ngờ rằng cô ta chỉ lý luận đôi câu đã ra tay luôn rồi. Không đúng, vốn dĩ không phải là lý luận, hoàng vị mất rồi còn có thể lấy lại. Nhưng mạng mất rồi thì không còn gì nữa, muộn rồi. Thời sinh cười lạnh một tiếng, thiết kiếm không hề nể tình dịch chuyển trên cổ hoàng đế. Hoàng đế bỗng cảm thấy cổ nóng, máu phun ra ngoài, thì ra không phải là ảo giác, thanh kiếm đó đã thực sự cứa vào cổ ông ta, chỉ là do nó quá lạnh, nên ông ta không cảm nhận được sự đau đớn mà thôi. Các người, ngươi, hoàng đế há miệng, mắt lồi ra, gân xanh trên trán trải rộng như run đất, trong miệng không ngừng vang lên tiếng ách, ách, không thể nói được một câu hoàn chỉnh, đồng thời bị dọa đến run rẩy còn có tên mặt đen đứng ở một góc. Cô ta giết hoàng đế thật rồi, hoàng đế của thế giới này dễ giết chết quá, chắc là giả rồi. Nữ hiệp, cô sao lại giết chết hoàng đế như vậy? Tên mặt đen lắp bắp, có thể thấy đã bị khiếp sợ không hề nhẹ. Cho dù là một tên sát thủ nhưng hắn cũng không thể trấn tĩnh nổi. Người đó là hoàng đế đấy, không phải củ cải đâu. Thời sinh nghĩ ngợi, ngữ khí kinh người. Nếu không hay là phanh thây, tên mặt đen, lật cái bàn. Giết hoàng đế đã đủ đáng sợ lắm rồi, cô còn muốn phanh thây nữa sao? sao cô không lên trời luôn đi, mẹ ơi ở đây có tên biến thái, hắn muốn quay về, Xuyên không nguy hiểm quá, phải Xuyên cẩn thận. Bây giờ tên mặt đen muốn chạy thì cũng đã muộn, hắn đã lên cùng thuyền giặc rồi, một khi đã lên thì sao dễ dàng xuống được, sao số hắn khổ thế không biết, hắn chỉ muốn kiếm tiền thôi mà, vừa rồi chắc chắn là hắn bị đứt dây thần kinh não rồi nên mới vào cung cùng cô ta. Cầu một cỗ máy thời gian, để hắn quay trở về, hắn nhất định sẽ không hề do dự bỏ trốn. Rời đi, nữ hiệp, chuyện đã đến nước này, tên mặt đen chỉ có thể cố gắng tin tưởng vào giá trị vũ lực của nữ hiệp. Bây giờ chúng ta ngụy tạo một bức chiếu thư chứ. Tuy mức độ đáng tin là không, nhưng cũng còn hơn là không có. Thời Sinh nghiêng mắt nhìn tên mặt đen đang run lẩy bẩy, cái tên Xuyên không này quả nhiên, không phải là giống gì tốt đẹp. May mà hắn không phải là nhân vật chính, nếu hắn mà là nhân vật chính, thì chẳng phải thế giới này sẽ bị hắn quấy đảo lật tung lên trời luôn sao? Ta bận lắm, làm gì có thời gian ngụy tạo chiếu thư. Thời Sinh thu hồi ánh mắt, có thời gian ngụy tạo chiếu thư, còn không bằng đi giết thêm mấy người nữa. Diệt cả boss rồi, còn sợ không diệt được đám quái nhỏ tí hay sao? Khửa, cô chơi game như vậy, công ty game sẽ giết chết cô đấy có biết? Không hả, quái nhỏ còn chưa đánh xong cô đã đi giết boss trước rồi, thế là vi phạm quy tắc trò chơi đấy được không hả? Nhưng mà nỡ hiệp, tên mặt đen bắt gặp ánh mắt của Yên Thu, cơ thể hắn bỗng nhiên cứng đờ, lời nói kẹt lại trong cổ họng, hù chết người rồi. Hắn lùi lại phía sau mấy bước, cảm thấy ánh mắt trở nên yếu ớt, hắn mới nói tiếp. Nữ hiệp, vừa rồi cô nói, sao ta nghe thấy không hiểu gì cả. Hoàng đế không phải là thương, ánh mắt hắn lấm lét liếc qua Yên Thu. Hoàng đế không phải là thương vị hoàng tử này nhất sao? Sao cô ta lại nói là lợi dụng? Chẳng phải tin tức của ngươi nhanh nhẹn lắm cơ mà. Thời Xanh như cười như không nhìn tên mặt đen. Ta chỉ nhanh nhẹn trong lĩnh vực của ta thôi, đây là chuyện liên quan đến hoàng thất. Bách tính nhỏ bé như ta sao biết được chứ? Tên mặt đen rất biết điều. Thời Xanh xé bức mành tre bên cạnh, đậy tên hoàng đế đã tắt thở lại. Hoàng đế thương yêu ngũ hoàng tử nhất, nghe nói ngũ hoàng tử là do một vị phi tử ông ta yêu nhất sinh ra, đáng tiếc vị phi tử đó đã chết rất thê thảm. Tuy hoàng thượng muốn đối tốt với ngũ hoàng tử, nhưng không làm gì được gia tộc hùng mạnh của hoàng hậu, ông ta không dám thể hiện ra bên ngoài, chỉ có thể đẩy Yên Thu lên, để Yên Thu làm bia đỡ đạn. Hoàng đế đã lên kế hoạch rất tốt, trước tiên khiến cho Yên Thu và Yên Loan đấu đá với nhau, nên mới nghĩ đến dùng Yên Loan. Có lẽ là bởi vì trước đây Yên Thu và Yên Loan vốn bất hòa, hai người vốn bất hòa bỗng nhiên đấu đá nhau cũng không có gì kỳ lạ cả. Đến khi hai người đấu đá nhau một thời gian, hoàng đế lại nghĩ cách để xen vào, sẽ có thể thuận lợi tiêu diệt Yên Thu, và gia tộc hoàng hậu lại đang trên đà suy thoái, boss là nữ phụ. Chương 1544, Cẩm Lạc Kinh Thu 30. Theo sự phát triển vốn có, hoàng đế có lẽ cũng không được mấy lợi lộc. Yên Loan là nữ chính, dám đối phó với nữ chính người ta, đương nhiên là hạng chán sống rồi. Còn kết cục của Yên Thu, chắc chắn cũng không tốt đẹp. Loại chuyện như thế này quá quen thuộc trong thể loại chuyện cung đấu rồi. Vào buổi chiều sớm ngày hôm sau, đám đại thần phát hiện người ngồi trên long ỷ đã là một người khác. Ai nấy đều kinh hãi, sau đó chỉ trỏ quát tháo Yên Thu. Bởi vì không có long bào đặt may, nên Yên Thu vẫn đang mặc áo bào màu vàng kim của hắn. Lúc này hắn đang ngồi trên long ỷ, mí mắt rủ xuống, không nhìn ai, để mặc cho đám đại thần ở dưới dậm chân quát tháo mắng chửi. Nhưng chỉ đại thân ở gần mới có thể cảm nhận được, trên người hắn phát ra cảm giác âm u sâu thẳm, giọng nói của đám đại thần đứng phía trước đã yếu ớt hẳn đi. Đến khi có người gọi cấm vệ quân chuẩn bị tiến lên kéo Yên Thu xuống, cấm vệ quân lại bao vây họ lại, mọi người có một khoảnh khắc yên tĩnh hẳn lại. Nhưng sau đó lại là các thể loại âm thanh huyền náo vang lên. Phản rồi, bệ hạ đối với ngươi tốt như vậy, tại sao ngươi còn làm như vậy? Yên Thu, có phải ngươi điên rồi? Không, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Cho dù ngươi có ngồi trên vị trí đó nhưng chúng ta cũng sẽ tuyệt đối không thừa nhận đâu. Chỉ một buổi tối ngắn ngủi, không hề nghe thấy bất cứ động tĩnh nào, tại sao lại thay đổi hết cả thế này? Đúng lúc đám đại thần còn đang mắng trời hăng say, bên ngoài đại diện, một người đi từ sau cấm vệ quân đi vào. Yên Thu bỗng nhiên đứng dậy, đám đại thần ngẩn người, vừa rồi họ mắng chửi dữ dội như vậy, nhưng người bên trên không hề có phản ứng gì, vậy mà giờ đây tự dưng đứng dậy. Dưới ánh mắt kinh hãi của đám đại thần, Thời Sinh chậm rãi bước lên bậc thềm rồi đứng bên cạnh Yên Thu. Chào buổi sáng, đám đại thần, chào buổi sáng cái mông ấy. Không phải, cô ta là ai? Thời Sinh ấn Yên Thu vào long ỷ, ngẩng đầu lướt nhìn một lượt đám đại thần đang vẻ mặt khác nhau ở phía dưới. Hoàng đế chết rồi. Các ngươi muốn xuống dưới đó bầu bạn cùng hoàng đế thì để ta tiễn các ngươi một đoạn. Nếu các ngươi muốn về quê cái ruộng cũng được.

đúng vậy, còn không phải là đến xem đại lễ gia phong sao? Đám người đang thảo luận sôi nổi gật đầu, đại lễ thống nhất 7 nước, có ai lại không muốn xem, thế thì chẳng trách. Người kia gật đầu, thấy người đó không nói tiếp, đám người từ vùng khác đến thúc giục, chuyện gì vậy huynh đệ, kể bọn ta nghe coi. Người đó uống một ngụm trà, thất hoàng tử không hề khó sống, mà ngược lại, hắn muốn gì thì cô nương Hồng Cẩm đều làm cho hắn, còn, nhớ một tháng trước, chuyện gạo Vân Hương được thu mua với giá cao không, sao lại không nhớ chứ? Vốn dĩ sản lượng loại gạo này sản lượng rất thấp, nấu cơm cũng không ngon lắm, đã có nhiều người bỏ trồng, nhưng lần mua tháng trước đó, đám nông dân trồng lúa Vân Hương đó kiếm được món hời lớn rồi, khiến bao nhiêu người tức đỏ mắt. Tuy họ không phải là người nước Yên, nhưng chuyện này truyền bá rộng rãi, mọi người đều biết, loại gạo đó là do quan phủ thu mua, nghe nói là, thất hoàng tử thích ăn cháo được nấu bằng gạo Vân Hương, nhưng gạo Vân Hương không được cống tiến vào cung, nên trong cung không có, ngoài chợ cũng khó mua, cho nên mới có chuyện thu mua với giá cao đó. Thất hoàng tử sống không được thoải mái sao? Không hề, ngược lại, người của nước Yên đều biết, vị cô nương Hồng Cẩm đó có thể nói là sùng thất hoàng tử lên tận trời. So với sự sùng ái trước đây của hoàng đế, có thể nói đây mới thực sự là sùng ái. Thấy đám người đó sửng sốt, người đó cười thần bí, ta nói cho các ngươi nghe chuyện này. Trước đây lễ bộ thượng thư vì bất mãn với việc cô nương Hồng Cẩm chấp chính, mà dám ngang nhiên đối đầu với cô nương Hồng Cẩm. Vốn dĩ cô nương Hồng Cẩm định giết chết lễ bộ thượng thư. Các người biết đấy, cô nương ấy muốn giết ai, căn bản không ai ngăn cản được. Nhưng hôm đó thất hoàng tử chỉ nói một câu không muốn nhìn thấy máu, lễ bộ thượng thư đã giữ được mạng đó. Mấy người từ vùng khác đến tròn mắt nhìn nhau, ai nấy đều không thể tin được. Trước khi đến nước Yên, họ còn cho rằng thất hoàng tử sống không được thoải mái. Dù sao thì ở bên một nữ nhân mạnh mẽ như vậy, ai có thể chịu được. Nhưng bây giờ xem ra, thất hoàng tử này đúng là được cung phụng tận trời. Càng ở kinh thành nước Yên lâu, họ càng nghe được nhiều tin đồn, cũng càng khẳng định chắc chắn được vị trí của thất hoàng tử trong lòng cô nương Hồng Cẩm. Đó chính là một bảo bối, không một ai được phép động vào, thứ bảo, bối chỉ có thể đứng xa mà xem thôi. Không phải ai cũng được đến tham dự đại lễ gia phong, nhưng sau đại lễ sẽ có hoạt động diễu hành quanh kinh thành. Cấm vệ quân đã sớm cách ly đường phố. Khi đội xe của tân hoàng chậm chậm đi từ trong thành ra ngoài, bách tính đều nghển cổ lên ngóng nhìn. Vị thất hoàng tử khi nam bá nữ này lại thực sự trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng, cho dù hắn làm hoàng đế nước Yên bằng cách nào, nhưng bây giờ 7 nước đã thống nhất, chút chuyện còn. Con đó cũng đủ để dân chúng nước Yên quên đi chuyện cũ. Nước Yên thống nhất 7 nước, thân là cư dân nguyên gốc của nước Yên, họ cũng cảm thấy mình hơn hẳn người khác. Thời Sinh ngồi bên cạnh Yên Thu, lụa mỏng hai bên tân hoàng khẽ rủ xuống, cảnh tượng bên ngoài cũng mơ hồ không rõ ràng. Nghe nói trước đây chàng là kẻ khi nam bá nỡ. Một vài lời bàn tán bên ngoài truyền vào, Thời Sinh không khỏi nhướng mày nhìn nam tử ở trước mặt. Yên Thu nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lát, là do họ đồn đại thôi, ta không có. Trước đây Yên Thu từng làm không ít chuyện vô liêm sỉ, nhưng đều là để cho hoàng đế xem, hoàng đế muốn nuôi dưỡng hắn thành kẻ phế vật. Để hoàng đế yên tâm, những chuyện đó hắn không thể không làm. Thế thì được, Yên Thu giơ tay ra kéo tay Thời Sinh, im lặng nhìn cô cười, ánh mắt ấm áp. Đại lễ không có kẻ nào đâm đầu vào chỗ chết, đội quân đi quanh thành một vòng, cuối cùng xuất thành, đi về hướng thành Lung Yên, chủ nhân của thành Lung. Yên là ai, đến nay vẫn chưa biết rõ, nhưng đã xảy ra loạn lạc lớn như vậy, thành Lung Yên vẫn đứng yên không sụp đổ, có thể thấy chủ nhân của thành Lung Yên này, rất châu bò. Nhìn tên mặt đen được che kín mít chỉ để hở ra đôi mắt đang đứng giữa một đám mỹ nhân, khóe miệng Thời Sinh giật mạnh hai cái. Mẹ kiếp, thật đúng là cao thủ ở ngay bên cạnh. Nữ hiệp, nữ hiệp, tên mặt đen vui vẻ xông tới. Nữ hiệp, nếu sớm biết cô sẽ đến đây thì tôi đã không làm ăn gì nữa, cứ ở đây đợi cô đến thôi. Thời Sinh vén rèm lên, nhảy xuống trước, sau đó mới để Yên Thu đặt tay lên tay cô xuống sau. Thành Lung Yên là của ngươi sao? Thời Sinh quan sát đám mỹ nhân, đúng là rất đẹp. Không phải, Thời Sinh, không phải thì ngươi ở đây làm cái gì? Tên mặt đen nói tiếp, đó là của tổ chức. Thời Sinh, có một câu chửi thề không biết có nên nói ra không? Ngươi là lão CMN đại của tổ chức, thế không gọi là của ngươi sao? CMN chứa đồ thiểu năng. Thời Sinh vào thành Lung Yên, bài trí bên trong đều có nhân tố hiện đại. Dù sao tên lão đại mặt đen cũng là người xuyên không tới đây, cho dù không phải là nhân vật chính, thì khi không đối đầu với nam nữ chính có lẽ cũng sẽ không phải sống quá thê thảm. Thời Sinh không biết nguyên chủ chỉ đơn thuần là muốn đến xem mẫu đơn nở rộ, hay còn có mục đích khác. Những ký ức đó của nguyên chủ không thể khôi phục lại được. Nhưng sau khi xem xong cảnh mẫu đơn nở rộ, cũng không có phản ứng gì. Kỳ lạ, chỉ có một đám mỹ nhân thể hiện tài nghệ,

cô gái váy hoa chắc chắn không nói dối. Nếu cô không cảm nhận được thì hoặc đối phương quá mạnh, hoặc là đối phương cũng không tới vì cô, chỉ là vừa lúc bị cô gái váy hoa kia nhìn thấy nên mới ngộ nhận là đi theo cô mà thôi. Rất muốn phản đối nhưng nghĩ tới việc ký chủ một lời không hợp liền bãi công, nó chỉ có thể ngậm miệng. Thời Xanh dựa theo ký ức của nguyên chủ tìm tới nơi mà cô từng ở, ấn chuông cửa, ai thế, hơn nửa đêm rồi. Bên trong bộ đàm truyền ra một giọng nói không vui, bên kia có vẻ không nhìn rõ người đứng ngoài cổng, cô tìm ai? Thời Xanh nhíu mày, đây là Kỷ gia phải không? Không phải. Đối phương trả lời rất nhanh rồi cắt đứt. Thời Xanh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, không sai mà, quang cảnh xung quanh cũng y như trong ký ức của nguyên chủ, không hề thay đổi, chẳng lẽ Kỷ gia chuyển đi rồi? Thời Xanh cũng không gọi cửa nữa mà tìm một chỗ ở qua đêm, ngày mai lại tới hỏi, xung quanh đều là biệt thự, người ở nơi này có lẽ cũng có liên quan tới nhau, dù chuyển nhà thì chắc họ cũng sẽ biết được là chuyển đi đâu. Nếu không hỏi được thì còn có thể tới công ty của Kỷ gia để hỏi. Boss là nữ phụ. Chương 1550, Đại sơ thông linh 4. Hôm sau, lúc ăn sáng, Thời Xanh nghe thấy có người bàn luận về vụ cây cột trong nhà ga có chứa thi thể. Thời Xanh dán bùa ẩn thân nên trong mắt những người ở nhà ga, cây cột kia tự mình nổ tung rồi gãy gục, thế nên mọi người đều cảm thấy đây là do người chết không cam lòng, nên muốn cho người khác biết thi thể của cô ấy ở trong đó. Tóm lại, đủ các loại suy đoán, cái gì cũng có, chuyện này cũng trở thành sự kiện nóng hổi nhất hiện tại. Thời Xanh lại đi tới khu biệt thự hôm qua liền vừa hay gặp được chủ nhân biệt thự ra ngoài. Chào chú, Thời Xanh ngăn người đó lại, đối phương là một người đàn ông trung niên, vừa nhìn đã biết là người lăn lộn trên thương trường. Ông ta nghi hoặc quan sát Thời Xanh, cô gái, cô, có việc gì sao? Cháu muốn hỏi thăm một chút, chủ chức của ngôi nhà này đã chuyển đi đâu rồi ạ? Không rõ, người đàn ông lắc đầu, nhà này chú mua lại trong tay bên môi giới nên không rõ chủ nhà là ai. Thời Xanh nhíu mày, lễ phép nói lời cảm ơn. Thời Xanh hỏi người đàn ông đó tên của người môi giới rồi xâm nhập cơ sở dữ liệu tra xét một chút. Ngôi nhà này đã bán được nửa năm, bên trên có phương thức liên hệ nhưng giờ lại không gọi được nữa. Thời Xanh thở dài, xem ra giờ chỉ có thể tới công ty. Di động của nguyên chủ đã mất từ lâu rồi, hơn nữa trước giờ nguyên chủ gọi điện thoại cũng chẳng bao giờ lưu số nên giờ cô chẳng biết gì hết. Hồ ông à, Thời Xanh lãng phí cả một buổi sáng mới tìm được một nơi ăn trưa. Đây là khu vực gần trường học cũ của nguyên chủ. Thời Xanh đi bộ qua đó, có nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc nhưng đối phương lại tỏ ra không quen biết cô. Thời Xanh càng đi càng cảm thấy không thích hợp, dù Kỷ Đồng mất tích tận một năm thì những người này cũng không thể coi cô như là không khí thế được. Mẹ kiếp, cô còn chưa chết cơ mà. Kỷ Đồng, cậu về bao giờ thế? Không phải nói muốn đi mấy ngày sao? Bả vai Thời Xanh bị người vỗ mấy cái, một âm thanh rất quen thuộc trong trí nhớ của nguyên chủ vang lên sau lưng cô. Cô thong thả quay đầu, nữ sinh vừa vỗ vai cô lập tức tỏ ra xấu hổ. À, thực xin lỗi, mình nhận nhầm người, tại dáng bạn và dáng người quen của mình giống nhau quá. Thời Xanh, WTF, Thời Xanh tìm được tên người này trong trí nhớ, Nhan Ca, bạn biết mình sao? Nữ sinh kinh ngạc rồi lại nói như tự kỷ, không ngờ mình lại nổi tiếng như thế, bạn là ai thế? Đáy lòng Thời Xanh trầm xuống, cô ta thật sự không biết cô. Thời Xanh tùy tiện đáp, mình tới tìm người quen, vừa rồi đi ngang qua nên có thấy ảnh bạn trên diễn đàn của trường. Nhan Ca không nghi ngờ vì ảnh của cô quả thực là có trên diễn đàn của trường. Vậy bạn tìm ai thế? Mình giúp bạn. Trường của bọn mình lớn lắm, muốn tìm người cũng không dễ đâu, bạn có số điện thoại không? Thời Xanh mỉm cười, mình tìm Kỷ Đồng, cô muốn xem kẻ giả mạo nguyên chủ kia là kẻ như thế nào. Nhan Ca hơi kinh ngạc, Kỷ Đồng hả? Cậu ấy xin nghỉ nói muốn về nông thôn thăm bạn, vài ngày nữa mới quay về. Nhan Ca gãi đầu, vừa rồi mình thấy dáng bạn rất giống với dáng của Kỷ Đồng nên mới nhận nhầm đó. Ngoại trừ dáng người giống ra thì còn nơi nào giống không? Thời Xanh hơi nhướng mày, Nhan Ca quan sát một chút rồi lắc đầu, không, chỉ giống dáng người thôi. À, vậy để mình gọi điện thoại cho cậu ấy. Nhan Ca lấy điện thoại ra bấm gọi nhưng sau đó lại nhíu mày, không có tín hiệu, có lẽ tín hiệu ở mấy vùng nông thôn không tốt lắm. Nếu không bạn lưu số lại đi, chờ Kỷ Đồng về mình sẽ nói với cậu ấy. Thời Xanh vuốt cằm rồi đọc cho cô ta một dãy số. Mình sẽ nói với cậu ấy giúp bạn. Nhan Ca vẫy tay với Thời Xanh, mình đi trước đây. Thời Xanh nhìn bóng dáng của Nhan Ca dần biến mất ở cuối con đường nhỏ thì xoa xoa cằm. Người này là bạn của nguyên chủ, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu không phải hai người giống nhau như đúc thì cô ấy sẽ không nhận nhầm. Nhưng giờ cô ấy lại tỏ ra không hề quen biết cô. Thời Xanh lấy từ trong không gian ra một cái gương, người trong gương quả thật là nguyên chủ. Thời Xanh cũng nhanh chóng kiểm tra thân thể, xác định chẳng có thứ gì kỳ quái, chẳng lẽ ký ức của nguyên chủ có vấn đề. nhưng cô nhớ rõ hết thảy, chắc chắn không tới mức lại quên cả dáng vẻ của mình. Nếu ký ức của nguyên chủ có vấn đề, vậy thì cô cũng chẳng có cách nào. Thời Sinh rời khỏi trường học, đứng nhìn người đi tới đi lui, càng ngày càng gặp nhiều gương mặt thân quen nhưng bọn họ lại nhìn cô như người xa lạ. Nếu trường học đã thế này thì có tới Kỷ gia chắc chắn cũng sẽ gặp tình huống như thế mà thôi, Kỷ đồng giả đã ở đó rồi. Thời Sinh bắt đầu tự hỏi tôi là ai, tôi tới từ đâu, tôi phải đi đâu lặp đi lặp lại. Thời Sinh lấy di động mình mới mua cách đây không lâu, mở diễn đàn của trường. Cô thử dùng thói quen đăng nhập tài khoản và mật mã của nguyên chủ, không ngờ vẫn đăng nhập được, chứng minh không phải ký ức của nguyên chủ có vấn đề. Tài khoản này cũng có tên là Kỷ Đồng, bên trong có một ít ghi chép và ảnh chụp về những nơi cô đã đi qua, tỷ lệ xem còn rất lớn. Cuối cùng, thời gian đổi mới là một năm trước, cũng chính là mấy ngày trước khi cô mất tích. Thời Sinh xem hòm thư, tờ sau khi cô mất tích, có không ít người gửi tin nhắn cho cô, hy vọng cô không xảy ra chuyện gì, nhắn liên tục đến nửa năm trước, thì lại thấy tin nhắn chúc phúc vì cô đã may mắn quay về. Sự tình bắt đầu từ nửa năm trước, Thời Sinh lục trong ký ức của nguyên chủ, nửa năm trước nguyên chủ vẫn ở trong thôn, có một khoảng thời gian nguyên chủ vẫn luôn trong tình trạng mơ mơ màng màng, thôn dân nói cô bị cảm, đại khái mất 3 ngày mới đỡ hơn. Thời Sinh suy đoán theo thời gian Kỷ Đồng giả quay về thì có thể lúc đó không phải nguyên chủ bị cảm mạo mà là bị người ta sử dụng thuật gì đó lên người. Con người Thời Sinh hơi đảo, cô tìm được một người chuyên ký họa chân dung ở bên đường, rồi bảo cô ấy vẽ cho mình một bức. Sau khi bức vẽ hoàn thành, Thời Sinh lại nhìn thấy một gương mặt cực kỳ xa lạ nhưng cũng cực kỳ quen thuộc. Thời Sinh thử liên tiếp mấy lần với những họa sĩ khác, đến lúc vẽ xong cũng chỉ nhìn thấy gương mặt hoàn toàn không phải của mình, khuôn mặt này không phải là cô. Ít nhất, gương mặt mà người bên ngoài nhìn thấy không phải là cô. Có lẽ bởi vì cô là bản thể nên mới có thể nhìn thấy gương mặt của mình. Thời Sinh lấy di động chụp một bức rồi bảo đối phương vẽ lại. Vẽ ra vẫn là khuôn mặt kia. Vậy nên, ngoại trừ cô, dù là hình thức nào, gương, ảnh chụp thì người khác nhìn vào cũng sẽ thấy một gương mặt khác. Thời Sinh cúi đầu nhìn bức phác họa trong tay, môi nhếch lên, Ngọc Quan Âm, khó trách lại ở trên người cô ta. Khuôn mặt trên bức vẽ chính là khuôn mặt của nữ sinh mà cô đã gặp ở nhà ga, rất xinh đẹp nhưng vẫn kém nguyên chủ mấy phần. Cô gái kia nguyên chủ chưa từng gặp, dù ở thôn làng trong núi hay ở bên ngoài đều chưa hề gặp lần nào. Vậy thì cô ta ở đâu chui ra? Một người sống sờ sờ như thế, không thể nào đột nhiên xuất hiện được. Thời Sinh cầm bức vẽ rồi mạnh mẽ xâm nhập kho hồ sơ công dân của quốc gia. Sau khi biên soạn một mã, già quét liền bắt đầu tiến hành phân biệt với gương mặt trên bức vẽ, nhưng lại không nhận được bất kỳ kết quả nào, người này dường như không tồn tại. Thú vị, màn diễn này còn chưa bắt đầu đã xuất sắc như vậy rồi. Boss là nữ phụ. Chương 1551, Đại sư thông linh 5, Thời Sinh tới công ty của Kỷ gia dạo một vòng, xác định ông bà Kỷ thực sự không quen biết mình liền không tới nữa. Thời Sinh thêm hồ sơ của mình vào trong kho cơ sở dữ liệu, sau đó một lần nữa đi làm lại thẻ căn cước rồi làm thủ tục nhập học. Chờ đến khi cô làm xong những chuyện này, điện thoại của Nhan Ca cũng tới, nói với cô rằng Kỷ Đồng đã về rồi. Thời Sinh dựa theo lời Nhan Ca nói, gặp được nữ sinh đó ở bên ngoài một quán cà phê. Bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông rất đẹp trai, ánh mắt hơi lạnh lùng, khi nhìn người khác đều cho người ta cảm giác sắc bén như dao. Ánh mắt Thời Sinh đảo qua người đàn ông đó rồi dừng trên người Kỷ Đồng giả. Là bạn à? Kỷ Đồng giả rất kinh ngạc, tiểu ca nói có người tìm mình, không ngờ lại là bạn. Người đàn ông nhíu mày nhìn Thời Sinh, ngắt lời Kỷ Đồng giả, em có hẹn bạn à? Từ khi cô gái này xuất hiện, hắn liền cảm nhận được quanh thân cô ấy có một loại khí thế làm người ta không thể bỏ qua được, không phải khí thế mà người bình thường có thể có được. Trên mặt cô tuy rằng cười nhưng lại vô cớ làm người ta cảm thấy nặng nề, cho hắn một cảm giác rất không tốt. Kỷ Đồng giả cười giải thích, tiểu ca nói bạn ấy có việc tìm em nên em hẹn bạn ấy tới đây. Anh Tạ, anh ngồi trước đi, em nói chuyện với bạn ấy một chút được chứ? Người đàn ông nhìn Thời Sinh chằm chằm, một lúc lâu sau mới gật đầu. Vậy chúng ta qua bên kia nói chuyện đi. Kỷ Đồng giả chỉ vào một bàn gần đó. Tầm mắt Thời Sinh cũng rời khỏi người gã đàn ông kia, tới ngồi xuống đối diện với cô ta. Xin chào, mình là Kỷ Đồng, không biết bạn tìm mình có chuyện gì? Kỷ Đồng giả không vui vẻ như trước nhưng miệng vẫn treo một nụ cười thân thiện. Thời Sinh nhìn cô ta, không nói một lời, bị nhìn mấy giây thì cũng thôi đi. Đằng này bị nhìn hơn 10 giây thì ai mà không thấy dựng tóc gáy chứ. Đúng lúc Kỷ Đồng giả còn đang thấp thỏm thì nữ sinh đối diện mở miệng, giọng lạnh lùng, cô thật sự là Kỷ Đồng à? Kỷ Đồng giả sửng sốt, sau đó gật đầu, đúng thế, tôi chính là Kỷ Đồng. Thời Sinh lấy bức phác họa trong túi ra, đưa tới trước mặt Kỷ Đồng. Đây là cô ơ. Kỷ Đồng giả ngắm gương mặt vẽ trên giấy, một chút rồi gật đầu, là tôi. Xem ra, kỷ đồng giả cũng nhìn thấy được bản thân mình, giữa hai bản thể không chịu ảnh hưởng gì, dù thế nào cũng sẽ nhìn được gương mặt thật của bản thân mình. Nhưng ở trong mắt người khác, dung mạo hai người lại đổi chỗ cho nhau, thời sinh lại đặt một bức vẽ khác xuống. Cô biết người này không? Kỷ đồng kỳ quái, đây không phải bạn à? Thời sinh thấy bộ dáng cô ta chẳng có vẻ gì là đang nói dối, chẳng lẽ cũng là người bị hại? Thời sinh thu lại hai bức vẽ, đứng dậy rời đi. À, cứ thế mà đi sao? Kỷ đồng giả gãi đầu rồi quay lại bên người gã đàn ông kia. Cô ta tìm em làm gì? Kỷ đồng giả lắc đầu, vẻ mặt cũng đầy nghi hoặc, bạn ấy chẳng nói gì, chỉ cho em nhìn hai bức vẽ, kỳ quái thật. Bức vẽ gì? Bức vẽ chân dung của em và cô ấy. Kỷ đồng giả nhìn xung quanh, hạ giọng, lúc em ở ngoài ga cũng đã gặp bạn ấy. Lúc đó bạn ấy đang đứng cùng một hồn ma, em cho rằng hồn ma kia muốn hại bạn ấy nên đã ngăn, cản, sau đó thì bạn ấy rời đi. Đến lúc em trở về thì không nhìn thấy hồn ma kia đâu cả, nhưng lại thấy có tin tức vụ án mạng trong nhà ga, chính là tin tức có xác chết trong cây cột ấy. Lúc đó, chắc bạn ấy muốn giúp hồn ma kia, em nghi ngờ bạn ấy cũng có thể nhìn thấy hồn ma giống em. Nghe kỷ đồng giả tự thuật xong, gã đàn ông càng nhíu chặt mày, cách xa cô ta ra. Sao thế, bạn ấy có vấn đề gì ư? Kỷ đồng giả khó hiểu hỏi lại, tạm thời không biết, nhưng tốt nhất em cứ giữ khoảng cách với cô ta. Cô gái kia ngoài việc cho hắn cảm giác không hay ho, thì chẳng có điểm nào không ổn cả. Kỷ đồng giả gật đầu với vẻ mờ mịt, kỷ đồng, ở đây. Kỷ đồng giả vừa vào trường đã thấy Nhan Ca vẫy tay với mình. Cô ta liền đi tới, Nhan Ca, cậu ăn cơm chưa? Nhan Ca ôm lấy tay kỷ đồng giả, ăn rồi, tớ nói cho cậu nghe cái này. Vừa rồi tớ có gặp lại nữ sinh kia, cậu ấy cũng tên là Kỷ Đồng, hơn nữa còn sẽ nhập học ở trường chúng ta đấy, bạn ấy cũng là Kỷ Đồng ư? Giọng kỷ đồng giả không khỏi cao hơn mấy phần. Trùng hợp như vậy, đúng thế, rất có duyên phận đúng không? Nhan Ca cười ha ha, cô ấy hình như cùng khoa với chúng ta đấy. Kỷ đồng giả thấy hơi quái dị trong lòng nhưng không thể nói rõ được, đành gật đầu theo Nhan Ca, đúng là rất có duyên. Đúng rồi, cậu ấy tìm cậu làm gì thế? Không có gì, lúc trước bọn tớ đã từng gặp nhau ở nhà ga. Hoa, các cậu đã gặp ở nhà ga rồi sao? Thế thì đúng là có duyên với nhau rồi. Đi thôi, vào lớp rồi. Trong lòng kỷ đồng giả càng thêm nghi hoặc, nữ sinh kia rốt cuộc muốn làm gì? Kỷ đồng giả và Nhan Ca vào lớp học liền nhìn thấy thời sinh ngồi tận cuối lớp. Cô đang chống cằm nhìn lên bục giảng, đầu ngón tay nhẹ gõ trên mặt bàn. Xung quanh cô như có một tầng chắn mỏng ngăn cách cô với ồn ào của lớp học. Kỷ đồng giả nhìn về phía cô nhìn theo bản năng, không hiểu sao trên bục giảng khá âm trầm khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cô ta cũng không thấy có hồn ma nào. À, kỷ đồng, cô ấy kia. Nhan Ca kéo kỷ đồng giả đi về phía thời sinh. Cô ta cảm thấy mình và nữ sinh kia có một sự thân thiết kỳ lạ, dường như đã gặp nhau rất nhiều lần rồi. Kỷ đồng giả đột nhiên không muốn đi tới, nhưng tốc độ của Nhan Ca quá nhanh nên trong chớp mắt hai người đã đi tới và ngồi xuống bàn ngay phía trước thời sinh. Hi, lại gặp nhau rồi. Nhan Ca xoay người chào hỏi với thời sinh. Thời sinh thu lại tầm mắt, bình thản gật đầu, tay chống cằm cũng thả ra, ánh mặt đảo qua người kỷ đồng giả khiến cho kỷ đồng giả có cảm giác nhưng ngồi trên đống lửa, theo bản năng muốn cách xa ra một chút. Thực sự có duyên, không ngờ cậu lại chuyển tới trường bọn mình. Cái khác không nói, riêng chuyện cậu và kỷ đồng có tên họ giống nhau, nếu sau này cậu có chuyện gì thì cứ tìm tớ. Nhan Ca sảng khoái vỗ ngực. Thời sinh mỉm cười, vậy cảm ơn. Cảm ơn cái gì chứ, giờ mọi người đều là bạn cùng lớp rồi mà. Kỷ đồng giả thấy Nhan Ca và thời sinh nói chuyện rất vui vẻ, thì biểu tình không khỏi hơi biến đổi. Nhìn Nhan Ca nhiệt tình thế thôi chứ thực tế cô cũng không phải người sôi nổi như thế. Nhưng giờ cô ta lại cảm nhận được cô bạn này có ấn tượng rất tốt với người có trùng tên họ với mình kia. Bọn họ mới gặp nhau mấy lần chứ? Có lẽ bởi vì có tên họ giống cô ta, nên Nhan Ca mới có ấn tượng tốt như thế thôi. Kỷ đồng giả nghĩ vậy thì cảm giác quái dị trong lòng cũng biến mất. Nhan Ca lải nhải nói chuyện với thời sinh, giới thiệu một ít về trường học. Kỷ đồng giả quay đầu tựa đọc sách của mình. Cô ta không muốn kết bạn thì cũng không thể ích kỷ yêu cầu Nhan Ca không được kết bạn được. Boss là nữ phụ. Chương 1552, Đại sư thông linh, 6. Sau khi thầy giáo lên lớp, Nhan Ca mới dừng lại câu chuyện phiếm của mình. Thời sinh chống cằm nhìn bục giảng, bộ dáng vô cùng ăn không ngồi rồi. Trước khi thầy giáo lên lớp thì trên bục giảng có điểm âm trầm, nhưng học sinh đi ngang đều cảm thấy ở đó lạnh lẽo. Nhưng sau khi thầy giáo tiến vào, sợ lạnh lẽo bên đó còn mạnh hơn như thể có thể tích ra thành nước. Thầy giáo tầm trung niên, hình tượng khác với những thầy giáo khác. Thầy giáo này nhìn rất đẹp trai, đeo kính gọng vàng khiến cho khí chất trên người càng thêm nho nhã.

mở cửa liền nhìn thấy Thời Sinh nên lập tức nuốt câu sau vào bụng, xoay người quay trở về giường của mình. Kỳ Đông à, cậu ít đi cùng Quý Mạn thôi, cẩn thận hỏng người đấy. Một nữ sinh đang đắp mặt nạ trên một cái giường khác nói với giọng âm dương quái khí. Thời Sinh không nói gì nên cô bạn kia cũng không nói nữa. Bọn họ vốn không có nhiều xung đột với Thời Sinh. Khi Quý Mạn và họ tranh cãi nhau, Thời Sinh luôn lạnh, nhạt, chẳng nói giúp bên nào. Nói thật, bọn họ còn cảm thấy hơi sợ Thời Sinh. Quá mức lạnh nhạt, hoàn toàn không giống người bình thường. Thời Sinh đóng cửa lại rồi hơi nhìn về phía người vừa mở cửa cho mình. Cô ta tên là Dương Loan Loan. Cô ta đang nói mấy câu oán giận với ai đó qua điện thoại. Trên đầu vai cô ta có một đứa bé con toàn thân màu xanh đen đang nằm bò ra. Chỉ lớn chừng một bàn tay người lớn nhưng vẫn có đủ mắt mũi miệng. Có thể coi là bản thu nhỏ của một đứa trẻ con. Trước đây, cô chưa từng nhìn thấy đứa trẻ này. Thời Sinh đóng cửa lại. Sau khi rửa mặt liền lên giường nằm chơi game, Dương Loan Loan vẫn đang gọi điện thoại. Đứa trẻ kia nằm ghé trên đầu vai cô ta làm ra đủ loại biểu tình cổ quái. Nhưng thấy Dương Loan Loan không có phản ứng gì nên nó tỏ ra khá thất vọng. Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt của Thời Sinh, nên đứa trẻ ngẩng đầu nhìn về phía cô, nghiêng đầu quan sát một lúc, sau đó nó bò khỏi đầu vai Dương Loan Loan, chậm rãi bò tới mép giường của Thời Sinh, muốn bò lên, dám đi lên tao giết chết mày. Cậu nói gì thế? Dương Loan Loan đột nhiên ngẩng đầu. Thời Sinh nghiêng điện thoại qua để Dương Loan Loan nhìn thấy màn hình. Dương Loan Loan thấy cô đang chơi game nên lại gục đầu xuống nói chuyện với bên kia. Đứa trẻ hoàn toàn không nghe lời Thời Sinh, cố gắng bò lên giường của cô. Thời Sinh làm bộ muốn đánh nó, lại tiện tay phóng ra một chút linh lực. Đứa trẻ sợ tới mức bò rụt về chỗ đầu. Vai Dương Loan Loan hung hăng trợn mắt với Thời Sinh. Lúc đứa trẻ bò trở về, Dương Loan Loan tự nhiên thấy lạnh, không khỏi xoa xoa cánh tay. Thời Sinh cười lạnh rồi lại gục đầu xuống tiếp tục chơi game. Buổi tối, Quý Mạn về rất muộn. Dương Loan Loan và cô bạn còn lại không khỏi một lần nữa giáo dục cho Quý Mạn một bài, gà bay chó sủa tới tận nửa đêm mới an tĩnh lại. Thời Sinh nhìn đứa trẻ bò tới bò lui trên giường Dương Loan Loan, không biết nó muốn làm gì. Cuối cùng, nó bò về phía giường của Quý Mạn. Thời Sinh ngồi dậy dán một lá bùa lên giường Quý Mạn. Đứa trẻ hét lên một tiếng cao vút, dường như nó đang rất tức giận. Thời Sinh giơ ngón giữa lên với nó, ký chủ, có phải cô chơi hơi quá rồi không, bắt nạt trẻ con thì có gì hay chứ. Thời Sinh chửi thầm trong lòng, chơi quá bằng buổi tối nay sao, ta bị điên đó, thứ kia mỗi lần bò xuống làm cho ta mất bao nhiêu thời gian. Ký chủ, tạm biệt. Đứa trẻ nhảy tới nhảy lui trên giường, tức muốn hộc máu. Dương Loan Loan cảm nhận được sự lạnh lẽo nên càng quấn chặt chăn hơn. Thời Sinh nhìn đứa trẻ như thế thì tâm tình vô cùng vui sướng, quay trở lại giường. Đứa trẻ cào tường, trừng mắt với cô bằng ánh mắt cực kỳ oán giận, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Thời Sinh chùm chăn lên đầu, tùy ý để nó làm ầm ĩ. Boss là nữ phụ. Chương 1559, Đại sư thông linh 13. Sáng hôm sau, Thời Sinh vừa dậy liền nghe thấy Dương Loan Loan và Tưởng Giai đang nói chuyện. Tưởng Giai chính là cô bạn cùng phòng còn lại. Tối hôm qua có người mất tích trong buổi giao lưu. Sau đó họ được tìm thấy ở một nơi khác, ai cũng ngất đi, nghe nói còn có người chết. Thời Sinh nhìn bả vai Dương Loan Loan, đứa trẻ kia không thấy đâu, thần sắc Dương Loan Loan cũng không có gì không ổn cả. Sắc mặt Tưởng Giai biến đổi khi nghe thấy có người chết, hỏi một câu, người chết là ai? Hình như thế tờ tờ, để tớ hỏi lại đã. Dương Loan Loan nhanh chóng đánh chữa, Nhan ca, chính là Nhan ca mà hay đi chung với hoa hậu giảng đường Kỳ Đồng đó. Chết như thế nào, không rõ lắm, cảnh sát đã phong tỏa tin tức, tớ hỏi được nhiều tin như thế cũng là khá lắm rồi. Thời Sinh dây ấn đường, đi ra khỏi giường, ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ về phía xa. Trên người Nhan ca có bùa hộ mệnh mà cô đưa cho. Nếu cô ta không chủ động lấy ra, thì thứ hôm qua sẽ không làm cô ta bị thương tổn. Không trách người khác được, nếu cô đoán không nhầm thì trong cốt truyện, Nhan ca sẽ chết. Đây là bước ngoặt để nữ chính trưởng thành. Nhị cầu tử, ta đoán đúng không? Ha ha, ha ha ông nội mi ấy, đoán đúng rồi thì cứ bảo đoán đúng rồi đi. Mi ha ha là có thể phủ nhận chuyện ta đoán đúng sợ thật sao? Ha ha, mi ha ha một lần nữa thử xem. Ha ha, đánh tôi đi, đánh tôi đi. Hờ, nhị cầu tử, mi giỏi lắm, ông nội nhà ký chủ ấy. Cái chết của Nhan ca đã làm dấy lên một trận tranh luận sôi nổi trong trường học. Tuy rằng không xảy ra ở trường mình nhưng mọi người vẫn cảm thấy rất quỷ dị. Chỉ là đi giao lưu hữu nghị thôi, sao cuối cùng lại chết người rồi? Còn những học sinh hôn mê kia là thế nào? Có lời đồn nói đám học sinh hôn mê đó sau khi tỉnh lại thì la hét có ma. Một người cũng thôi đi, đằng này tất cả mọi người đều nói như thế, cái này đúng là thú vị. Nhà trường tìm mọi cách bác bỏ tin đồn nhưng không hiệu quả lắm, ngược lại còn làm mọi chuyện càng thêm ầm ĩ. Thời Sinh gặp lại Kỳ Đồng giả vào, Ngày thứ năm sau khi Nhan Ca chết, tinh thần cô ta hơi hốt hoảng. Nam Chính ở bên cạnh cô ta, hơi cúi đầu nói chuyện. Sau đó Kỳ Đồng Giả liền nhào vào lồng ngực Nam Chính đại nhân khóc giống lên. Sao Nhan Ca lại chết cơ chứ? Quý Mạn cảm thán một câu. Ngày hôm đó tớ hoàn toàn chẳng biết chuyện gì xảy ra. Thời Sinh nhếch miệng cười. Cậu sẽ không muốn biết đã có chuyện gì xảy ra đâu. Tiểu Đồng, cậu biết sao? Quý Mạn nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đẹp của cô hơi phản chiếu. Màu tím, nhìn rất mê người. Thời Sinh không tỏ ý kiến. Gần đây cậu cẩn thận Dương Loan Loan đấy, cô ta nuôi một con quỷ con. Quý Mạn chớp mắt, Tiểu Đồng, cậu có thể lặp lại lời vừa rồi không? Tách ra thì cô ta hiểu, nhưng sao hợp lại thì lại chẳng hiểu gì thế này. Thời Sinh nhìn cô ta, Quý Mạn lập tức biến sắc. Thật sự có quỷ sao? Còn ở trong phòng ngủ của chúng ta nữa ư? Mẹ kiếp, con khốn Dương Loan Loan kia lại dám nuôi quỷ trong ký túc của chúng ta. Vậy mà tớ lại ăn ở cùng một con quỷ ư? Thời Sinh, cô em, trọng điểm của cô em sai rồi. Không được, tớ phải đi tìm Dương Loan Loan. Người xinh đẹp như tớ sao lại có thể ăn ở cùng quỷ chứ? Mẹ, Quý Mạn xoay người liền chạy, không lâu sau đó lại chạy trở về. Tiểu Đồng, cái con quỷ kia có năng lực gì đặc thù không? Tớ có nên đi tìm đạo sĩ xin một cái bùa bình an gì đó không? Thời Sinh lấy tờ trong túi ra một cái vòng tay đưa cho cô ta, đeo nó lên, sẽ không có âm linh nào dám làm tổn, thương cậu cả. Nhưng nếu cậu mà bỏ nó ra thì kiểu gì cũng sẽ chết. Giống như Nhan Ca ấy, Quý Mạn còn đang vui vẻ cầm cái vòng trong tay. Nghe Thời Sinh nói vậy thì không khỏi biến sắc, vội vàng đeo nó lên. Nhan Ca và cô ta không quen biết gì nhau, ngoại trừ hơi tiếc nuối cho Nhan Ca thì Quý Mạn cũng không có cảm xúc gì khác. Tiểu Đồng, cậu là đạo sĩ bắt ma trong truyền thuyết đúng không? Trời ạ, vậy mà tớ lại có thể gặp được kỳ nhân như cậu, cậu có thể dạy tớ hai chiêu, được không? A, không nên không nên, nghe nói các cậu tu hành thường có rất nhiều quy củ, không thể tùy tiện dạy cho người khác. Thời Sinh, cái gì mà đạo sĩ bắt ma, có đạo sĩ bắt ma nào đẹp như cô không? Tớ đi tìm Dương Loan Loan tính sổ trước đã. Quý Mạn che tay lại, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang rời đi. Lá gan Quý Mạn cũng rất lớn, cái này gọi là điếc không sợ súng. Chờ đến khi cô ta thật sự nhìn thấy ma rồi, có khi sẽ sợ tè ra quần không biết chừng ấy. Chứ, Thời Sinh hờ lạnh, không đáp lại hệ thống. Ký chủ, cô có ý tứ gì hả? Thời Sinh tiếp tục hờ lạnh. Mẹ nó, thần kinh à, hệ thống tức tới mức lập tức offline. Bên kia, Kỳ Đồng Giả đã tạm biệt Nam Chính đại nhân, đang thất hồn lạc phách đi về phía bên này, tầm mắt vốn không có tiêu cự. Nhưng sau khi nhìn thấy Thời Sinh thì hơi dừng lại, ngơ ngác nhìn cô. Người xung quanh quá nhiều, Thời Sinh phải ngăn lại ý niệm muốn ra tay. Kỳ Đồng Giả im lặng nhìn cô, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thời Sinh nhấc chân đi ngang qua bên người cô ta, giọng cô ta chợt vang lên, lúc đó cậu cũng ở đấy đúng không? Thời Sinh không để ý tới cô ta, tiếp tục đi về phía trước. Kỳ Đồng Giả xoay người gào lên với cô, rõ ràng cậu có thể cứu cậu ấy, vì sao lại trơ mắt nhìn cậu ấy chết, vì sao? Giọng cô ta rất lớn, bạn học xung quanh không khỏi đưa mắt nhìn về phía bên này, thậm chí có người còn thấp giọng thảo luận, những ánh mắt đồng tình, thương hại, lạnh, nhạt và chết lặng lần lượt đảo qua người Thời Sinh và Kỳ Đồng Giả. Thời Sinh xoay người, ánh mắt lạnh nhạt đối diện với Kỳ Đồng Giả, vẻ thương tâm khổ sở của cô ta không phải là giả. Kỳ Đồng Giả yên lặng rơi lệ, tiến sát lại Thời Sinh, giọng nỉ non, tại sao chứ? Tại sao cậu không cứu cậu ấy? Rõ ràng cậu mà cứu cậu ấy sẽ không chết. Cậu ấy còn trẻ như thế, cậu ấy còn nhiều nguyện vọng chưa hoàn thành. Sao cậu ấy có thể chết như vậy được chứ? Lúc Kỳ Đồng Giả vừa tới gần, đột nhiên Thời Sinh duỗi tay giật chiếc vòng trên cổ cô ta xuống. Kỳ Đồng Giả kinh hãi, duỗi tay muốn cướp về. Đây là của Nhan Ca, cậu muốn làm gì, trả lại cho tôi. Thời Sinh cản cô ta lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lương bạc. Nếu không phải cô ta đưa cho cô chiếc vòng cổ này thì cô ta sẽ không chết. Đây là cô ta tự làm tự chịu, trách tôi sao? Động tác của Kỳ Đồng Giả cứng đờ, ánh mắt không khỏi nhìn chiếc vòng cổ màu xanh trong tay Thời Sinh. Lúc cô ta tỉnh lại, chiếc vòng kia ở trên cổ cô ta, còn Nhan Ca thì nằm bên cạnh cô ta, khắp người toàn là máu. Cô cho rằng với năng lực của cô thì có thể không bị thương gì sao? Thời Sinh đong đưa chiếc vòng trong tay, dưới ánh mặt trời, chiếc vòng ánh lên màu xanh biếc. Cô có tư cách gì ở đây chất vấn tôi hả? Không, Kỳ Đồng Giả lắc đầu, chậm rãi lui về sau, rõ ràng cô ấy mới là người thấy chết mà không cứu. Thời Sinh thu lại chiếc vòng cổ, đây vốn là đồ của cô, sao có thể để nữ chính chiếm tiện nghi được? Cô nói dối, Kỳ Đồng Giả hét lên rồi xoay người chạy về khu trường học. Cô ta luôn nhằm vào mình một cách khó hiểu, còn khiến cho người khác nhìn thấy bộ dáng của cô ta trên người mình. Cô ta căn bản không phải người tốt, là cô ta hại chết Nhan Ca là chính cô ta.